Cùng địch ngủ chung, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hát lớn hình bầu dục của khách sạn lâu đài cổ, những bộ tóc giả xoăn màu đỏ và những chiếc mặt nạ tinh xảo bổ sung cho nhau dưới mái nhà, không còn ghế trống nào dưới sân khấu. Một giọng hát nội lực hát giai điệu trong vở nhạc kịch nổi tiếng này vang xa như vòng qua hẻm núi và leo lên mái vòm của nhà hát. Người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt giống như mạ một lớp ánh sáng trắng không có máu, đôi mắt vàng đen và đôi môi máu làm cho toàn bộ khuôn mặt mang một vẻ đẹp không thực tế. Nam tử cùng quý phu nhân nhẹ nhàng nhảy múa, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị, dáng người hình thể dưới ánh đèn làm cho khán giả dưới đài đều che miệng kinh hô, nhìn như si như say. Quý phu nhân trốn phía sau bức màn nhung màu đỏ thẫm, áo hương nửa mở, đôi môi đỏ khẽ khởi động, trước gương mặt quyến rũ mê người này cùng dục hải mãnh liệt đã không thể tự thoát ra, nam tử anh tuấn lúc này mới đeo lên mặt nạ nạm bạc màu trắng. Đột nhiên, một người đàn ông xấu xí khác bị xuất hiện sau bức màn. Đó là em trai cùng ca, rõ ràng chính là huyết thống của một mẹ sinh ra, dung mạo thân hình lại một trời một vực. Có một em trai xinh đẹp tuyệt vời nhưng bẩm sinh không thể giao hợp, lúc này chậm rãi ảm đạm thoát khỏi hào quang dưới ánh đèn. Mà ca xấu xí đeo mặt nạ nạm bạc màu trắng, đột nhiên lột áo ra lộ ra lồng ngực cường tráng, nhào tới, đè lên người quý phu nhân. Dây dưa, run rẩy, rên rỉ. À, khán giả lại lần nữa che miệng kinh hô, cốt truyện thế nhưng là như thế này. Dưới vầng hào quang sân khấu, mặt nạ màu trắng như u linh như ẩn như hiện, ai có thể nhận ra, đằng sau mặt nạ rốt cuộc là gương mặt thật nào đây? Những tràng pháo tay như thủy triều, tiếng huýt sáo từ khán giả đổ lên sân khấu, điều này thật tuyệt vời, mặt nạ chân tình cùng ngược luyến kỳ tình, làm cho người ta không thể nào quên. Nữ diễn viên kéo váy dài nhảy ra khỏi sân khấu, thắt lưng săn chắc làm nổi bật bộ ngực cao ngất của cô, quay đầu lại ném một cái nhìn quyến rũ vào nam cộng sự của mình. Hậu trường tối đen, lại cũng vào lúc này lộ ra một cái mặt nạ màu trắng. Mặt trước của mặt nạ nhô ra một cái miệng chim sắc nhọn như móc đại bàng, lặng lẽ đến gần. Cô gái vừa quay đầu lại, khuôn mặt như đụng phải vũ khí sắc bén miệng chim kia. À, những tràng pháo tay của khán giả chảy tràn ra khắp thính phòng, nhấn chìm cuộc đấu tranh la hét sau sân khấu. Quần áo thô bạo xé rách miệng sắc bén cắt đứt trang điểm, đồng tử vạn phần hoảng sợ trong mắt phản chiếu ra một khuôn mặt tái nhợt kinh người. Kim tiêm đâm vào khoang mũi, đột nhiên tiêm vài giọt chất lỏng không xác định. Một người áo đen mang mặt nạ kéo thân hình bất tỉnh, xẹt qua bóng dáng thon dài trên mặt đất. Phía dưới mặt nạ phảng phất như kẹp một tầng u oán cười thảm thiết, từng bước biến mất ở ngõ sau. Napoli, Italy, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải vào đầu mùa xuân, không khí cảng biển ẩm ướt và cột buồm được dựng lên. Dưới sự se lạnh bao phủ của mùa xuân, đường phố vào ban đêm bay một vài tia mưa lạnh. Cậu bé thổi kèn tây, gật đầu với khách thưởng thức và mỉm cười ngây thơ chào. Đất nước lãng mạn và xinh đẹp này, ngay cả những nghệ sĩ trẻ trên đường phố xin cơm cũng mặc đẹp trai, mũ lưỡi trai, âu phục áo choàng phối hợp với ủng da dê, không có tiền ăn cơm cũng tuyệt đối không thua quần áo. Người đàn ông trẻ ném đồng xu, nhìn lại dưới vành nón lộ ra một đôi mắt tinh xảo, rất đẹp trai. Cậu bé bị tươi cười lung lay mắt cũng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay xoái ca rất dài, giống như một trò chơi nhoáng lên trước mắt cũng không đụng phải, liền nhét mấy đồng euro vào túi áo choàng của cậu bé. Nhìn thấy thiếu niên ban đêm vẫn đang chạy bôn ba trên đường phố vì sinh kế, đội trưởng Bùi nhớ tới mấy tháng trước trên du thuyền, cũng từng gặp được một cậu bé đáng yêu và có vận mệnh khốn khổ. Người ở chân trời chỉ có thể đối với hồi ức vẫy vẫy tay. Tại khách sạn Castle, tháp chuông vang lên lúc 10 giờ, cuộc sống về đêm của thành phố chỉ mới bắt đầu. Nhiều người bước vào quán rượu trước khi bắt đầu ăn tối. Trương Tổng đã dùng hết bữa ăn hải sản của mình với các đối tác địa phương cũ, đang ngồi trong quán bar ở tầng trệt của khách sạn thưởng thức món tráng miệng. Sau bữa ăn của mình, ban nhạc rock and roll làm ra ồn ào, làm cho anh ta không thể nghe thấy những người xung quanh anh ta. Đèn sàn nhảy quét qua bốn phía, rất nhiều nam thanh niên dáng người kiện mỹ tuổi trẻ, các loại tóc và màu da, mập ốm cao thấp đều mặc quần short da đen kiểu dây đeo từ phía sau lộ ra đường cong mông thịt. Những người này đứng ở góc nơi ngọn đèn dầu rã rời, thấp giọng nói đùa, uống rượu, chờ đợi sự xuất hiện của khách hàng. Người chiêu đãi Trương Tổng, khả năng đánh giá được anh ta thích việc này. Ông chủ địa phương, người đã chiêu đãi anh ta, ông trùm thuyền Sicily, người đã có một mối quan hệ trước đó Mr. Chiang. Tên tiếng Trung gọi là Giang Hãn, người đàn ông này cầm xì gà cho Trương Tổng một ánh mắt xem trong đối với vị tiểu soái ca nào. Đêm nay tôi làm ông chủ mời anh. Tư thế ngồi nhất quán của Trương Thiệu Trì chính là chân bắt chéo, thân thể dựa vào, bất động. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối còn phải cố ý duy trì vài phần thần bí. dưới đèn chỉ lộ mắt cá chân cùng với giày da tinh xảo cùng các đường may tinh tế. Dáng ngồi chính là khuôn mặt thứ hai của những người như họ. Không cần, Trương Thiệu Trì cùng ông chủ Giang khẽ lắc đầu. Anh chuyện này có nhiều kiêng kỵ, thích sạch sẽ và hương vị kén chọn. Đặc biệt ở nước ngoài, ở chỗ đông người qua lại, một đám vịt nước ngoài toàn thân mang lông lại mang theo mùi hôi, Trương Tổng nhíu mày, chướng mắt. Đặc biệt ra cửa bên ngoài, loại người này nhiều mắt tạp địa phương, một đám cả người mang mao lại mang hôi nách dương vịt, Trương Tổng nhíu nhíu mày, chướng mắt. Giang Hãn cười, loại chuyện này không cần nhiều lời, đưa rượu, đụng chén. Trương Thiệu Trì có ý định mua một nhà máy rượu vang ở vùng ngoại ô địa phương. Những khách sạn và tài sản nhà máy rượu vang này Giang Hãn đều có cổ phần. Hai người liền nói chuyện giao tình. Lần trước Trương Tổng gặp nạn ở Sicily bị bắn một phát, lúc ấy đặc biệt trượng nghĩa thay hắn trả tiền phẫu thuật, thuê tư nhân trông nom, cuối cùng còn thuê máy bay tiện hắn về nước, chính là vị ông chủ Giang này. Tại sao? Bởi vì tàu du lịch, Mỹ Ảnh, vốn dưới tên của công ty du lịch tàu biển thuộc về ông chủ Giang. Trương Tổng còn không nghèo đến mức siết chặt tay tiền cứu mạng cũng không trả nổi, nhưng lão gia hỏa Giang Hãn cũng sợ người bị thương trên du thuyền dưới danh nghĩa của mình còn trở về thiếu cánh tay ít chân lại kết thù, đối với Trương Thiệu Trì B1 biểu hiện một chút tâm ý, đối với người đàn ông Mr. Chiang, xem huyết thống tướng mạo chính là thuần khiết Hoa Kiều tại địa phương kinh doanh trong nhiều năm. Trương Thiệu Trì vốn cùng đối phương giao tình không sâu, bởi vì đi gia tộc Stefano học làm giày da, mới kết giao quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Giang lúc trước chính là nhờ vào dáng người vào ở rể được tốt, rất tốt, ai ngờ đến quý vị thuyền vương cha vợ Stefano cùng này con gái lần lượt qua đời, vị con rể người Hoa này dùng chút thủ đoạn khôn khéo, liền nuốt chửng đại bộ phận sản nghiệp của lão thuyền vương. Trương Thiệu Trì cũng không đỏ mắt, với ngạo khí của anh đặc biệt coi thường người đàn ông ăn cơm mềm của cha vợ trong kinh doanh cho nho mặt mũi, không thích giao tiếp sâu sắc. Ánh đèn chợt tối xuống, bóng người phía sau sân khấu lắc lư, phong cách ban nhạc đều thay đổi. Sàn nhà đột nhiên bắn ra một cột ánh sáng rực rỡ như đâm thủng trần nhà, xua tan sương mù dày đặc xung quanh cũng khơi dậy sự phấn khích của đám đông cổ vũ. Một đôi chân dài mặc quần da màu đen, mang đôi giày da cao cấp với vòng dây chuyền kim loại. Giày chuyền lấp lánh từ một bên giày thẳng lên trên, leo lên đùi thẳng đứng, ở trên eo. Các vũ công nặng nề đã xuất hiện tối nay. Vũ công này hiển nhiên là mới tới, mái tóc đen đen, khuôn mặt hơi dài mà vô cùng tuấn mỹ, cả người bị ánh đèn từ dưới lên làm nổi bật càng thêm thon dài, có thể nói là tỷ lệ vàng. Tiếng huýt sáo sắc bén mập mờ vang lên bốn phía, người đàn ông đẹp trai quấn quanh ống thép, đế giày dẫm lên ống thép liền bay lên không. Hai chân chạy vội vàng bung ba mới chợt thu lại, vòng quanh cái ống thép rất tao nhã chậm rãi trên không. Thắt lưng dị thường dẻo dai, eo dưới mạnh mẽ, bên môi mang theo một tia cười. Mặc áo sơ mi trắng liền lộ ra bụng phẳng lì thoảng qua, màu da vô cùng mê người. Trương Thiệu Trì nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai nóng bỏng giữa sân khấu, tuy nói nội tâm đã sớm có dự liệu và chuẩn bị, mắt thấy rất nhiều ong bướm sóng cuồng phong nhào về phía sân khấu, rất nhiều đôi tay múa múa dạng ngu xuẩn ngu ngốc, nhãn cầu vẫn bị đau đớn một chút. Có thể là do chướng khí mù mịt xung quanh, hơn nữa gần đây thiếu ngủ, đáy mắt hắn sưng lên đỏ bừng. Kênh đội A Díu Dít đang trong thời gian trò chuyện nóng vào buổi tối, 003. Ôi mẹ ơi, ông chủ của ông chủ lại tới, công việc này thật không dễ làm, 001. Tôi có nên đi qua gửi cho Trương Tổng một cốc táo giấm không? Để anh ta không uống, ly này bỏ xuống một lần nữa, tối nay anh ta sẽ say, 002. Cậu đừng đi, cậu cho rằng anh ta nhận không ra mặt cậu, 001. Tôi mặc quần da nam, anh ấy còn có thể nhận ra tôi. Vậy thì tôi dứt khoát đi qua chào hỏi, bảo hắn trở về khách sạn ngủ đi, đừng nhìn, 003. Ha ha ha, chị người qua nói đi, ông chủ Trương, chọn tôi, anh chọn tôi nha, 001. Cậu đi đi, Trương Tổng có thể tuyển tôi mới là lạ, 003. Chị, người hôm nay đũng quần độn không chỉ một đôi vớ đi, 001. Vớ của hai người các cậu, một người ghép lại một đôi, tôi đã nhét được còn chưa đủ, lớn, 002. Anh đừng lộ diện, đừng kinh động vị ông chủ Giang kia. Tầm nhìn ẩn dưới mặt nạ và trang điểm đậm quét qua mấy vị khách quan trọng nhất ở xa xa. Dưới điệu nhảy nóng bỏng khí tức một chút không thờ được, ui đội trưởng nhẹ giọng nói. Không cần quản bọn họ, hai người đó để lại cho tôi. Vị tiểu ca vốn nên lên đài, lúc này tựa vào tường uống rượu xem náo nhiệt, Bùi Giật tạm thời nhét một đống vé cho người kia, mình thay thế lên đài. Hắn thực yêu nhã mà nắm giữ lưng quần, đường mông cong vút mà hoàn mỹ, phía dưới vây xem đều phải điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng trong mắt cũng muốn phun lửa, trong tay một cái cốc rỗng nặng nề đặt lên bàn, định nói cái gì đó. Anh chưa từng ăn thịt vịt đại dương, nhưng kiến thức cũng rộng rãi, hiểu rõ thủ tục của vịt nước ngoài. Khiêu vũ đã được thực hiện, và khách hàng nên yêu cầu một số quyền lợi cá nhân. Trương Thiệu Trì cũng lười nói nhảm, mèo hoang không phải ngứa muốn rên gì sao? Đối xử với loại mèo con không ngăn cản được muốn rên gì này, chỉ có thể tự mình lên. Anh trực tiếp đưa tay móc túi áo khoác, lại cảm thấy bản thân mình thiệt thòi lớn, loại chuyện này tôi không đánh em một trận còn phải. Dán, cho em tiền, lão gia hỏa giang hãn kia cũng là mũi thuộc về chó, ánh mắt thuộc về hồ ly, xem mặt đoán ý lập tức rõ ràng, đã sớm cảm thấy Trương Thiệu Trì nhìn chằm chằm eo và chân nam nhân trên đài, ánh mắt không thích hợp cho lắm. Ông chủ giang nháy mắt cho tùy tùng lập tức chạy về phía sân khấu, dùng một sấp tiền bao ơ lớn mời tiên sinh xinh đẹp tới. Trương Thiệu Trì ở trong nước dưỡng thương khỏi hẳn 2 tháng nay, người hoang phế, nhưng đầu óc không nhàn rỗi, cũng không ngu không ngốc. Về sự tinh tế của Tiểu Bùi, 5 năm gần đây bận rộn cái gì? Thậm chí, 5 năm nay Bùi Giật cũng không ở trong nước, vẫn là lang thang ở nước ngoài, trong lòng đại khái đã suy đoán được. Hai người lại 2 tháng không thể gặp mặt, Tiểu Bùi đại khái có rất nhiều chuyện quan trọng giấu anh. Rất nhiều bí mật không muốn nói ra với anh. Không chỉ trong 5 năm qua, thậm chí có thể 5 năm trước đó, những 5 tháng trước đây, anh vẫn luôn chẳng hay biết gì, không hiểu sự thật. Mãi cho đến hôm nay mới nhận ra, anh chưa bao giờ thật sự có được người yêu nhỏ bé của mình, cần nhìn kỹ lại một lần nữa. Thực tế tàn nhẫn này, đối với một số động vật được tiết ra tuyến thượng thận mạnh mẽ, đặc biệt là những người đàn ông đã bị hành hạ liên tục bởi ham muốn chiếm hữu và kiểm soát trong nhiều năm, thực sự là một đả kích rất khó chịu. Nửa đêm tỉnh mộng âm thầm suy nghĩ, trước đây mình quá bất cẩn, vậy mà cũng không phát hiện, không chiếu cố đại bảo bối, đánh mất người ta, để cho người yêu trước đây lưu lạc bên ngoài. Đương nhiên, tỉnh lại, hối hận, loại tâm tình vi diệu này, Trương Tổng tuyệt đối sẽ không nói ra, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không thể thừa nhận, loại từ này không thuộc về thái độ sống của anh. Giang Hãn nhẹ giọng cười, nâng ly, ha ha, không tệ, rất tốt, câu này coi như là đối với Tiểu Bùi tiên sinh ngầm đánh giá. Người đàn ông châu Á đứng thẳng dưới ánh đèn, cao gầy và thẳng tắp, đôi chân hoàn hảo, làn da được nhuộm màu mật ong quyến rũ dưới ánh sáng. Giày đeo lưng, quần da, giày da. Có một mùi da xa xỉ trong không khí. Trương Thiệu Trì đem chân bắt chéo buông xuống, nghĩ. Đến đây đi, một đống tiền bao ơ đổi lại chính là lép đen của diệu nhân này tối nay. Bùi Giật rũ mắt xuống, lông mi run rẩy, cũng không cần phải tỏ vẻ giả bộ xấu hổ nữa. Cho dù là vì chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật hắn âm thầm cảm thấy may mắn và khát vọng, tuy rằng tiêu tiền chính là vị giang ông chủ kia, màn nhảy múa trên đùi này vẫn phải nhảy cho người trước mắt hắn quen thuộc. Hắn một bước bước lên, ngồi lên, khoảnh khắc tiếp xúc cùng đùi đối phương, nhất định là có điện. Thân hình hắn run lên, ngón tay ra mồ hôi, đùi nhì cữu cữu hắn cũng run lên rõ ràng. Hắn chậm rãi cởi bỏ 3 viên cúc áo mặt trên áo sơ mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là hẳn là muốn cởi theo yêu cầu của khách nhân, trước tiên cởi áo trên, sau đó lột quần ra lộ ra một đống gen hoa lệ bên trong. Nhưng Trương Thiệu Trì một tay liền kéo cổ áo sơ mi của hắn trở về, hung hăng mặc lại cho hắn, thuận tiện còn giúp hắn thắt chặt nút. Trương Thiệu Trì vẫn giống như một tảng đá, biểu tình không nhúc nhích tuyệt đối không lộ ra cảm xúc ngập trời, chỉ vươn 2 tay thăm dò vào trong áo sơ mi trắng. Vốn dĩ là của anh, người trước mắt chính là một mình anh. Ánh mắt Trương Tổng đã đem lời nói đều hỏi ra, thành thật nói chuyện đi, lần này em tới làm gì? Tuyệt đối không phải trùng hợp như vậy, em lại tới, hai chúng ta vô tình gặp nhau. Trên đời này có trùng hợp ngẫu nhiên đến nỗi chỉ trong vài tháng chúng ta lại gặp nhau. Anh ta dự kiến sẽ gặp hắn, hắn cũng vậy, nhưng Bùi Giật được biết đến Trương Tổng sẽ xuất hiện ở chỗ này trước một bước, dù sao hành trình vé máy bay của vị ông chủ này, đối với hắn mà nói rất dễ dàng tra được. Hắn cũng không có cơ hội nói chuyện riêng vài câu, anh sao lại tới đây nữa. Mà Trương Thiệu Trì thuần túy chính là đoán, một đám thám tử tư dưới tay anh cũng nên sa thải, tí thông tin hữu dụng cũng không tra ra được. Anh ta thuần túy là thần giao cách cảm với người nào đó, lần này tới chỉ sợ lại nếu không kỳ mà ngộ oan ra ngõ hẹp. Toàn trường có thể nhận ra đội trưởng Bùi chính là một mình Trương Tổng, bởi vì Bùi Giật nhảy múa vẫn luôn đeo mặt nạ. Mặt nạ là khuôn mặt mèo Naga được trang trí bằng kim cương giả vừa vặn che chán và nửa mặt trên của hắn, chỉ để lộ môi và cằm. Mà Trương Tổng tầm mắt luôn nhìn từ dưới hướng lên, nhìn thấy 2 chân kia, người thấy mùi mèo con này liền ngửi ra. Hoặc được nhận ra từ hương vị của đồ da, anh cảm thấy tiểu hỗn đản này cố ý cổ tay trái phải đều đeo cổ tay ra trang trí đinh tán, đặc biệt diễn cho anh xem sao. Ánh mắt Bùi Giật che giấu dưới mặt nạ mèo, kỳ thật vẫn rơi vào trên người ông chủ giang bên cạnh, tinh tế đào bới đối phương. Cơ hội tiếp cận khó có được, không dám bỏ lỡ. mà sự tồn tại của Trương Tổng chính là một kẻ bị lừa gạt, xác thật là một kẻ bị lừa gạt dưới mông hắn. Kiểu tóc cùng ăn mặc của ông Giang như là một tầng lớp tiểu tư sản sống lâu đời ở địa phương, dùng từ hình dung của Phạm Cao mà nói là người đàn ông ngốc, đồ tóc của mình trực tiếp lên bàn thêm nước sốt là một đĩa sớp dê ti. Mì ống, kiểu tóc quả thật cắt tỉa tinh xảo, quần áo khiêm tốn tinh tế, thương hiệu lại khiến người nhìn không ra, dáng người cũng bảo trì tinh xảo, không giống mấy lão tổng tuổi này trong nước là một đám béo ụt ịt vô pháp nuốt trôi. Trên chân cũng là giày da tùy trình thủ công của hãng giày Stefano, màu sắc làm cũ, phần trên có đường chỉ khâu. Na uy phùng, hơn nữa, vị ông chủ này thế nhưng cũng không thích mang vớ. Lộ mắt cá, nhàn nhã xem diễn dường như, không ngừng đong đưa cổ chân. Bùi giật ngay cả đồng hồ trên cổ tay đối phương cùng với bút ký tên trong túi thư ký cũng liếc một lần, xác nhận chiếc đồng hồ kia không phải là thiết bị liên lạc thu nhỏ, bút cũng không phải bút ghi âm hoặc thiết bị nghe lén. Có thể vẫn là quá nhạy cảm. Tầm mắt cuối cùng hạ xuống đến trên mặt đối phương, điệu nhảy đùi này cũng sắp nhảy xong, đầu óc hắn hoàn toàn không có ở chỗ nhì cữu cữu của hắn, thật xin lỗi. Mister, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiang thực sự là một người Trung Quốc thuần khiết, không có hỗn huyết, đánh giá khi tuổi trẻ thực không tồi, tinh phẩm hàng nội nếu không sao có thể làm cho khuê nữ của lão thuyền vương nhìn chúng bao dưỡng hắn ở rể. Đây là lần thứ hai hắn gặp ông chủ Giang. Lần đầu tiên, hắn nhớ rất rõ ràng rằng tại hiện trường cái chết của Ninh Phi Ngữ trên bãi biển Sicily, đi chung với xe của cảnh sát địa phương đồng thời đến hiện trường, chính là người này. Hắn thị lực cực tốt, sức quan sát cực chi tiết, quét qua một đám người quấy rối dỗ dành trên bãi biển định vị được nhân vật xuất chúng này. Hắn từ trong thân thể Ninh Phi Ngữ đào ra tin tức tuyệt mật, xoay người rời đi, cảm giác được phía sau một tầm mắt có nhiệt độ. Giang Hãn lúc đó gạt sang một bên tranh chấp với cảnh sát, nhìn hắn đi xa cũng âm thầm nhìn chằm chằm bóng lưng hắn thật lâu. Được rồi, Bùi Giật khẽ thở dài, động tác cuối cùng là ôm Trương Tổng, kề mặt ôn tồn hôn một cái, hôn lên khóe mắt của con khủng long đang phát hỏa này, để tiêu hỏa. Hai bên bình tĩnh tầm mắt giao nhau. Việc công, chấm dứt việc kinh doanh da thịt lần này, người ngoài cũng nhìn không ra dị thường. Trương Thiệu Trì cũng không thèm chiếm tiện nghi, con mẹ nó, đều sắp xuất huyết não, dù sao cũng không sờ không sờ. Toàn trường đều nhìn thấy tư sắc này, nhưng toàn trường chỉ có một mình hắn sờ được cũng nếm qua tư vị đó, có thể dùng phương thức bá đạo như vậy nhấn mạnh quyền sở hữu, mà không bị con mèo này dùng móng vuốt gãi chết, anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Mắt Bùi Giật lại rõ ràng đang nói, chấp tay van vin nhì cứu cứu hắn, mong người đừng vạch trần tôi sai rồi. Mà ánh mắt Trương Tổng, lăn xuống đi, em về phòng lột quần ra chờ tôi. Bùi Giật nói lăn liền lăn, một khắc cũng không trì hoãn. Tạch, đến liền trượt xuống, xoay người biến mất trong ánh đèn đỏ xanh. Mới vừa rồi câu kia, được, cũng là đánh tín hiệu cho đồng bọn trong kênh, xem đủ rồi, rút. Bùi Giật đè chặt tay nghe bên trong vành tay, một đường đi thẳng qua hậu trường, một bên nhanh chóng cởi quần áo. Những người này hẳn là đều vì cuộc đấu giá này mà đến, kể cả Trương Tổng và ông chủ Giang. Cả hai bây giờ bị trói và gần như đi cùng nhau. Ta thật sự không nhìn ra họ Giang rốt cuộc có vấn đề gì, chính là trực giác người này nhất định có chi tiết chúng ta không biết. Không không một nhiếp nghiên trong kênh cũng nhanh chóng báo cáo. Bên này tôi đã sờ hàng một lần, một căn phòng ở phía đông tầng 8 là một vài đại diện của Bảo tàng Quốc gia Tokyo, thực sự không rõ danh tính. Vị trí trung tâm của tầng 10 là một người đàn ông giàu có ở London và đội ngũ của mình, bọn họ là người của MCIA 4. London đặc vụ tình báo, ở phòng cho khách bình thường, không tương tác với nhau cho nên cũng không xác định bọn họ có phải một đám hay không. Người đàn ông mặc một bộ đồ tinh tế mang theo nạng và râu nhỏ, chậm gì gì đi dạo quanh hành lang dài của lâu đài cổ, 002 trung trạch báo cáo. Bên tôi, khách Mỹ sống ở phía tây tầng 7, không tìm thấy người của MCIA 5. Washington đặc vụ tình báo, nhưng tôi cảm thấy loại sự tình này nước Mỹ lão sẽ không thể tới trà trộn vào, bọn họ chắc chắn sẽ đến, 003 Phạm Cao xen kẽ bình luận độc quyền của hãng thông tấn xã NAF, à ôi, người Mỹ không cần phải lộ mặt, người Anh và người Canada đều đến, này ông hầm ông hư còn chưa đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đại hội đấu giá này, vừa muốn lấy tiền lại muốn cắm đao không biết chừng còn muốn làm công việc bẩn thỉu, chính chủ làm sao có thể tự mình động thủ. Bùi Giật cười, ha ha, 002 trung trạch. Ồ, còn có người Pháp, có mấy vị tổng bộ MCIA, ở quán ba bên ngoài khách sạn ăn món tráng miệng uống rượu, giống như cùng hai nữ nhân địa phương. Bùi Giật cười lạnh nói, các chiến sĩ nước Pháp lãng mạn cũng không cần báo cáo tư thế trên giường tối nay của bọn họ. Hắn ở hậu trường thay quần áo trước khi đi còn có chút nhớ nhung khó bỏ, từ lối đi hẹp lại chui trở về, nhìn trộm xem Trương Tổng lúc này làm gì. Trương Thiệu Trì đứng dậy, do ông chủ Giang dẫn đầu chuẩn bị rời đi, trong lòng cũng ôm một tia si tâm vọng tưởng, biết đâu được đại bảo bối lúc này đang ở trên giường trong phòng tôi, nằm chờ. Lúc này, vệ sĩ vội vàng tới, hướng Giang Hãn lẩm bẩm thì thầm báo cáo thần sắc khác thường. Bùi Dật lập tức hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Phạm Cao lẩm bẩm, không vài, đạo, oa, tôi đang gỡ lỗi, tôi nghe không rõ. Giang Hãn sắc mặt như thường, mỉm cười. Anh xem, lão Trương, tôi nơi này có việc xử lý một chút, chúng ta lên lầu nói chuyện. Bùi Dật bên này nhìn trộm, sốt ruột, đuổi kịp anh ta, đuổi theo hai người bọn họ. Xem muốn đi đâu, điện tử chi viện hacker tiên sinh đã qua bận rộn, nghiệp vụ có giỏi hắn cũng chỉ có hai tay. Trong, theo dõi trong, ra cửa rẽ phải là muốn lên lầu. Không đúng, đi dạo, đi về phía nhà hát lớn. Thiết bị theo dõi hình nút đính trong túi âu phục của Trương Thiệu Trì, hacker tiên sinh theo dõi trên màn hình hiển thị, lộ ra đường di chuyển rõ ràng. Bùi Dật kiên quyết cho rằng, nhì cứu cứu lần thứ hai thủ hạ lưu tình với hắn, Trương Thiệu Trì nhân vật khôn khéo như vậy, chịu thiệt một lần là có thể học khôn, vừa rồi nhất định phát hiện trên người bị gắn trang bị cũng mặc kệ không sao cả, ngầm đồng ý cho hắn định vị theo dõi. Nhà hát lớn của khách sạn đã xảy ra sự cố, ông chủ Giang vừa nhận được tin tức một nữ diễn viên của đoàn nhạc kịch opera đã bị tấn công bởi một tên côn đồ không xác định, nằm trong một phòng thay đồ trống ở hậu trường của nhà hát, sinh mạng đang gặp nguy hiểm, xe cấp cứu và cảnh sát đã đến. Còn chuyện quan trọng hơn không nói, cô gái đáng thương kia quần áo bị thô bạo xé rách vẫn chưa chắc chắn có hành vi xâm hại hay không, nhưng gần khoang mũi và cổ dường như đã được tiêm một loại thuốc tiêm nào đó, mí mắt cổ và da tứ chi đều đổi màu bào tử. Bị tiêm vào cái gì? Bùi Dật nghe Phạm Cao nghe lén báo cáo xong, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cả người bị nhiễm trùng, dường như làn da thối rữa. Hắn ngay lập tức để lại tin tức trong kênh, tiểu Phạm liên hệ tổng bộ ngay bây giờ, lập tức. Liên lạc Dr. Yang, giữ mở cho kênh của chúng tôi, chúng ta sẽ tìm cách để có được thông tin tình báo đầu tiên, và tôi cần phải nói chuyện với giáo sư trong nửa giờ nữa. Cách chương.